Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rũ mắt đọc tiêu đề do tay săn ảnh viết. Hai người cư xử thân mật, cùng nhau ăn một cốc thạch trái cây. Bùi Chi Hành nheo mắt lại, thấp giọng hỏi, hôm nay quay quảng cáo thạch trái cây à? Ừ, Lộ Tuệ Tuệ nhắc tới chuyện này vẫn thấy hơi xấu hổ. Là chị Hạ Lị nhận cho tôi. Bùi Chi Hành im lặng một lúc, trầm giọng hỏi, thích ăn thạch trái cây hả? Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống, dùng mũ che nắng, mơ hồ nói, cũng bình thường. Cô dừng lại, không khỏi bật cười, anh có muốn thử không? Bùi Chi Hành, gì cơ? Thạch ý, Lộ Tuệ Tuệ cong khóe miệng. Cô y nói, nhãn hàng tặng tôi rất nhiều thạch, nếu anh muốn ăn thử, tối muộn lúc về nhà tôi sẽ tặng anh một thùng nhé. Ban đầu Lộ Tuệ Tuệ nghĩ Bùi Chi Hành sẽ từ chối. Loại người như anh ấy trông không giống như thích ăn thạch trái cây chút nào. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là sau khi nói lời này, Bùi Chi Hành vậy mà lại đồng ý, được. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Anh nói gì cơ? Bùi Chi Hành nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên màn hình. Trong mắt hiện lên một nụ cười, khóe môi hơi cong lên, vô cùng kiên nhẫn lặp lại. Tôi nói được, cảm ơn. Lộ Tuệ Tuệ ngây như phỗng. Anh thật sự muốn, không muốn tặng tôi nữa à? Bùi Chi Hành hỏi lại. Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lại. Tôi không có ý đó. Cô mơ hồ nói, tôi chỉ là ngạc nhiên khi thấy anh muốn ăn cái này thôi. Bùi Chi Hành, một tiếng, bình tĩnh nói, muốn ăn thử. Lộ Tuệ Tuệ, được rồi, cô không còn rối rắm về việc Bùi Chi Hành ăn thạch trái cây nữa. Mím môi nói, vậy khi nào anh về nhà thì nói với tôi một tiếng. Bùi Chi Hành trả lời, em và Lộ Niên Niên mấy giờ về? Không biết nữa. Lộ Tuệ Tuệ nói, tối nay bọn tôi đi ăn lẩu, có thể còn đi dạo gần đó một lát. Bùi Chi Hành, một tiếng, chú ý an toàn. Nghe được lời này của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hơi buồn cười. Không biết vì sao, cô cảm thấy Bùi Chi Hành giống bố cô. À không, anh thậm chí còn rong dài hơn Lộ Cảnh Sơn một chút. Lộ Cảnh Sơn không làm nhảm nhiều như Bùi Chi Hành, lúc nào cũng luôn dặn dò cô chú ý an toàn. Nghĩ tới đây, Lộ Tuệ Tuệ nhịn không nổi mà cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô, Bùi Chi Hành khẽ cau mày. Em cười cái gì? Không có. Lộ Tuệ Tuệ một giây ngậm lại. Vậy tôi cúp máy nhé. Vừa cúp điện thoại, Lộ Niên Niên từ phía sau đi tới. Đôi mắt cong cong hỏi, chị, ai gọi vậy? Lộ Tuệ Tuệ liếc nhìn cô ấy. Bùi Hành, Lộ Niên Niên bừng tỉnh, nhướng mày nói, xem ra sếp Bùi đang rất cố gắng à nha. Lộ Tuệ Tuệ không để ý đến lời nói của cô ấy, giơ tay vỗ nhẹ vành mũ của cô ấy. Chúng ta đi qua bên kia ngắm nha. Vâng, Lộ Niên Niên quên mất Bùi Chi Hành chỉ trong một giây. Cùng Lộ Tuệ Tuệ trò chuyện, trước kia chị có đi sở thú nhiều không? Lộ Tuệ Tuệ giật mình, nhớ đến hoàn cảnh sống của nguyên chủ, lắc đầu, không nhiều. Lộ Niên Niên cũng nhận ra mình đã nói phải điều không nên nói. Cô ấy cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói, xin lỗi chị. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, em xin lỗi gì chứ, em cũng đâu nói sai cái gì. Lộ Niên Niên nhìn sắc mặt của cô, nhận ra cô thật sự không tức giận, nhẹ giọng nói, chị ơi, chị có muốn em kể nhiều chuyện của mẹ hơn không? Được, Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng, lúc mẹ rời đi, có phải rất đau đớn không? Lộ Niên Niên, một tiếng rồi thở dài, vì chưa tìm được chị, lúc mẹ ra đi vẫn luôn nắm lấy tay bố căn dặn. Nói cho dù thế nào cũng phải tìm được chị. Nếu không tìm thấy chị, mẹ ở dưới cũng sẽ không yên lòng. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt nhẹ, thở dài một hơi, nói, mẹ sẽ không ở dưới đó. Dạ, Lộ Tuệ Tuệ chỉ lên bầu trời và nói với ánh mắt dịu dàng. Những người tốt bụng và xinh đẹp sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời sau khi họ chết đi, sau đó vẫn luôn dõi theo hai chị em họ. Nghe vậy, Lộ Niên Niên gật đầu lia lịa. Đúng vậy, em cũng tin thế. Cô ấy nghĩ nghĩ, chị ơi, ngày mai chúng ta đi gặp mẹ nhé. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Chị đang muốn nói với em việc này. Sáng mai đi thì thế nào? Nhân tiện hỏi bố có muốn đi cùng không? Vâng ạ, hai chị em đi dạo quanh sở thú khoảng 2 hoặc 3 tiếng rồi mới rời đi. Hạ Lị còn có việc phải làm, không thể cùng họ ăn lẩu. Trước khi rời đi, chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Em tự chỉnh video hay nhờ Nhạc Nhạc chỉnh sửa hộ? Lộ Tuệ Tuệ biết cách chỉnh sửa video. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, để em tự chỉnh vây. Cô nhìn Hạ Lị, chị Hạ Lị, chị và Nhạc Nhạc cứ nghỉ ngơi tốt đi. Em và Niên Niên ăn lẩu xong sẽ về nhà. Tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho chị và chị Uông Chân nữa. Cũng không hẳn rắc rối. Hạ Lị nói, hai đứa chú ý an toàn là được. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, đã rõ. Sau khi Hạ Lị rời đi, hai chị em bước vào quán lẩu. Quán lẩu này là do Quý Minh Tân mở. Khi có tiền dư, anh ta thích đầu tư các kiểu. Trước khi Lộ Niên Niên đến đã chào hỏi qua với anh ta. Nói một câu nhờ anh ta sắp xếp người. Chừa một phòng ra, chỉ có điều cả hai đều không ngờ rằng Quý Minh Tân và Bùi Chi Hành cũng tới đây. Khi nhận được điện thoại của Quý Minh Tân, Lộ Niên Niên sửng sốt. Anh muốn ăn lẩu cùng em và chị em không? Quý Minh Tân, còn có A Hành đi nữa. Có được không? Lộ Niên Niên không có cảm giác gì với anh. Đến hay không đến đều như nhau. Cô ấy nghĩ nghĩ, em đi hỏi chị em đã. Quý Minh Tân, được. Nghe thấy câu hỏi của Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ nhiều. Được mà, đều quen biết nhau cả. Có gì mà không được. Hơn nữa nếu Bùi Chi Hành đến, lát nữa cô có thể bảo anh đến nhà cô lấy thạch luôn. Không cần cô phải tự mang qua. Một lúc sau, Quý Minh Tân và Bùi Chi Hành cũng đến. Bốn người mặt đối mặt, tám mắt nhìn nhau. Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, phát hiện ra cô đã thay quần áo và tạo hình hoàn toàn khác với những bức ảnh trên hot search hôm nay. Anh dừng lại, ngồi xuống cạnh cô, thuận miệng hỏi, sao lại thay quần áo? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng lại, nói, bức ảnh đăng trên mạng ấy là tạo hình chụp quảng cáo. Cô xấu hổ nói, thật quá trẻ con. Bùi Chi Hành nghĩ tới 2B, ý, em tóc đuôi ngựa cao cao của cô. Rũ mi xuống nói, không trẻ con. Sắc mặt Lộ Tuệ Tuệ hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn anh. Bùi Chi Hành có đường nét tinh xảo, sống mũi cao, lông mi rất dài, màu sắc con người rất đậm, giống như màu mực không thể hòa tan. Khi anh rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm cô, sẽ khiến người ta cảm thấy rất thâm tình. Đôi mắt hoa đào có chút trêu ngươi nha. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, Lộ Tuệ Tuệ đã biết anh đẹp trai hơn hầu hết các minh tinh nam. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn anh gần như vậy, cũng chưa từng thấy nghiêm túc ngắm nhìn anh như vậy nên cô không quá coi trọng chuyện này. Lúc này khi nhìn anh, cô nhận ra rằng người này có vẻ rất hợp với gu thẩm mỹ của cô. Chú ý tới ánh mắt ngơ ngác của cô, Bùi Chi Hành quay đầu về phía cô, nhỏ giọng nói, nhìn gì vậy? Lộ Tuệ Tuệ một giây hoàn hồn. Không, anh cảm thấy kiểu tóc đuôi ngựa đó không trẻ con sao? Cô nhắc lại chủ đề trước đó. Bùi Chi Hành gật đầu, khẽ nói, rất đáng yêu. Không hiểu sao, tài Lộ Tuệ Tuệ tự nhiên cử động một cái. Mấy chữ, rất dễ thương, thốt ra từ miệng Bùi Chi Hành. Chỗ nào cũng cảm thấy bất ổn. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn chằm chằm anh. Anh nghiêm túc đấy à? Bùi Chi Hành nghi hoặc. Gật đầu, có vấn đề gì sao? Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc, đột nhiên nghĩ đến một số tin tức cô đã xem trên mạng trước đây. Còn có mấy nội dung trong tiểu thuyết, có vẻ như đàn ông rất thích phụ nữ trưởng thành thỉnh thoảng cosplay thành những thiếu nữ vị thành niên thì phải. Cô còn tưởng Bùi Chi Hành sẽ khác, nhưng không ngờ cũng thường thường như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lộ Tuệ Tuệ nhìn Bùi Chi Hành dần dần trở nên không đúng. Bùi Chi Hành cau mày, đang định nói thêm điều gì thì Lộ Niên Niên từ phòng vệ sinh quay về. Chị, cô ấy nói, lẩu đã sôi chưa? Lúc hai người đàn ông tới, bọn họ mới gọi người phục vụ bưng nồi lên. Lộ Tuệ Tuệ, sôi rồi. Lộ Niên Niên vui vẻ. Chị muốn ăn gì? Em nhúng cho chị. Lộ Tuệ Tuệ, ăn thịt bò đi. Thịt bò không béo. Lộ Niên Niên, vâng. Hai chị em trò chuyện như không có ai xung quanh, hoàn toàn phớt lờ hai người đàn ông. Quý Minh Tân cảm nhận được bản thân bị bơ đi, hét lên, Niên Niên, anh Minh Tân của em cũng muốn ăn thịt bò. Lộ Niên Niên không chừa chút mặt mũi nào cho anh ta. Anh tự nhúng đi, Quý Minh Tân. Bùi Chi Hành không phải là người thích gây sự chú ý, anh tự nhúng đổ ăn. Nhưng anh không thích ăn lẩu lắm nên ăn vài miếng. Anh chấp nhận số phận đảm đương việc nấu ăn. Đồ ăn trong bát Lộ Tuệ Tuệ càng ngày càng nhiều. Tất cả đều đến từ hai người bên trái và bên phải. Sau vô số lần Bùi Chi Hành dùng đũa gắp thịt bò cho cô, Lộ Tuệ Tuệ cuối cùng chịu không nổi lên tiếng. Thật ra tôi không thích thịt bò đến thế. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Rũ mi xuống nói, anh ăn đi, lát nữa tôi ăn chút rau là được. Sau khi ăn lẩu xong, bốn người trở về, có Quý Minh Tân và Lộ Niên Niên ở đây. Đường về sẽ không nhàm chán. Hai người cùng nhau tán gẫu. Lộ Niên Niên thỉnh thoảng xác nhận lại với Quý Minh Tân. Đang nói, Quý Minh Tân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cách chương.